Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, bởi vì máu của ta, thấu xương đau đớn để cho ta trong nháy mắt thức tỉnh. Chẳng lẽ ta cứ như vậy bị trước mắt cỗ này bạch mao cương thi cho tươi sống cắn chết sao? Ta không có cam lòng, ta không nghĩ cứ như vậy biệt khuất chết đi. Đường cỗ kia cương thi mở ra tanh hôi miệng rộng, hướng phía cổ của ta cắn qua đến thời điểm, ta đột nhiên liền phản ứng lại, chịu đựng kịch liệt đau nhức liền tóm lấy kia cương thi cái cằm, không cho nó miệng rộng tới gần cổ của ta. Tiểu cửu ca, tại phía sau của ta truyền đến mấy người kinh hô thanh âm. Có Chí Cường, cũng có Tiểu Húc, ta nghe được bọn hắn gian nan từ dưới đất bò dậy thanh âm. Chính hướng phía ta bên này nhanh chóng chạy tới, bọn hắn muốn tới cứu ta. Thế nhưng là cỗ kia cương thi khí lực quá lớn, ta đôi tay này căn bản là không có cách ngăn cản nó tấm kia tanh hôi miệng rộng hướng phía cổ của ta tới gần. Ngay tại kia cương thi miệng cách cổ của ta còn có không đến 10 cm thời điểm, phi thường chuyện kỳ quái liền phát sinh. Kia cương thi bắt lấy bả vai ta, hai tay đột nhiên liền bốc lên một trận nồng đậm khói trắng, xú khí huân thiên. Sau đó ta nghe được kia cương thi một tiếng rú thảm, nó ngay sau đó đem ta cho ném ra ngoài, mình cũng về sau ngã nhảy ra ngoài, tựa hồ 10 phần e ngại tại ta. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Ta trùng điệp ngã trên đất, quẳng xương cốt toàn thân tựa hồ cũng tan ra thành từng mảnh. Đầu lần nữa đầu váng mắt hoa, không đợi ta nghĩ rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền có người đem ta từ dưới đất lôi kéo lên, hướng phía cửa động phương hướng kéo tới. Ta quay đầu nhìn lại, gặp kéo lấy ta người chính là Chí Cường cùng Tiểu Húc. Bọn hắn một mực đem ta kéo tới cái kia cửa động chính phía dưới. Có chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống, để cho ta một trận mà choáng váng. Vừa rồi thật nguy hiểm thật, kém một chút mà ta liền bị kia cương thi cho cắn chết. Tưởng tượng nghĩ toàn thân mình huyết dịch đều bị cái này cương thi cho hút sạch, biến thành một bộ người khô bộ dáng, đều có chút không rét mà run. Tiểu cửu ca, ngươi vừa rồi làm gì? Làm sao đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ lấy bị cương thi cắn đâu? Chí Cường hỏi, ta không biết nên trả lời như thế nào hắn. Một khắc này ta tất cả đều từ bỏ. Ta biết chúng ta cuối cùng đều sẽ chết tại cái này cương thi răng nhọn phía dưới. Chính là nghĩ chết mau một chút, mệt gần chết, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng thư thư phục phục chết đi. Thế nhưng là lúc này ta lại đột nhiên thanh tỉnh lại. Ta còn không muốn chết, thật không muốn chết, ta còn có rất nhiều chuyện đều không có trải qua. Ta còn có cha mẹ cần chiếu cố, ta chết đi bọn hắn làm sao bây giờ? Ta không muốn để cho bọn hắn biết một khắc này ta nhu nhược. Sự tình còn chưa tới một khắc cuối cùng ta liền đã bỏ đi. Ta ngồi dưới đất ngây người mà một chốc lát này, cỗ kia cương thi nhảy nhảy nhót nhót lại đến đây. Trong nháy mắt ta liền thanh tỉnh lại, từ dưới đất bò dậy, trên bờ vai bị kia cương thi cầm ra mấy đạo miệng máu tử, sâu có thể đụng xương. Cái này khẽ động càng là đau gần chết, lúc này tính mệnh du quan. Trên thân này một ít đau đớn cũng bất chấp, không riêng gì ta đứng lên, Chí Cường cùng Tiểu Húc cũng phân biệt đứng ở hai bên của ta. Trong tay bọn họ đều cầm xương cốt, thuận tay còn đưa cho ta một thanh xương đùi. Ta nhìn cũng không nhìn liền tiếp trong tay. Trụ tử tiểu tử này tổn thương nặng nhất, trên đầu không ngừng chảy máu, đều thành một cái huyết hồ lô. Bất quá lúc này nhìn xem kia cương thi hướng phía mấy người chúng ta nhảy đi qua, hắn cũng giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, thuận tay sờ soạng hai cái cục đất cầm trong tay, hai chân một mực tại run lên, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ mới ngã xuống đất dáng vẻ. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta có lẽ sẽ chết ở chỗ này, nhưng là chúng ta không thể chết như thế uất ức. liền xem như vừa chết, cũng muốn cởi xuống cái này lão quan tài một lớp da. Một hồi chúng ta cùng tiến lên, làm chết nó, con mắt của ta trong nháy mắt liền đỏ lên, sát khí tỏa ra, đem trong tay xương cốt bổng tử nắm khanh khách rung động. Nghe tiểu cửu ca, chơi chết hắn, cho hắn biết các đại gia máu cũng không phải tốt như vậy uống. Đều vẩy trên mặt đất cũng không cho nó. Chí Cường cũng sinh ra một cỗ hào khí, trên mặt gân xanh tất cả đứng lên. Không biết là bởi vì khẩn trương thái quá vẫn là kích động nguyên nhân. Kia cương thi chớp mắt liền đến. Ta vẫn là đầu một cái hướng phía kia cương thi vọt tới. Để cho ta không có nghĩ tới là, lần này, kia cương thi tựa hồ hết sức e ngại tại ta. Cũng không có hướng phía ta đánh tới, mà là hướng phía một bên né tránh. Trực tiếp nhào về phía ta đằng sau Chí Cường cùng Tiểu Húc bọn hắn. Cái này lại là cái gì tình huống? Tại sao ta cảm giác cái này cương thi có chút sợ ta đâu? Trong nháy mắt, ta liền đem vừa rồi phát sinh sự tình tại trong đầu qua một lần. Một lúc bắt đầu, cái này cương thi liền là muốn mạng của ta. Ta dây dưa với hắn hồi lâu, hắn vẫn luôn không có đạt được. Thẳng đến lần trước, kia cương thi bắt lấy bờ vai của ta. Móng tay đâm vào thịt của ta bên trong. Sau đó, kia cương thi đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Trên hai tay bốc lên một đoàn khói trắng. Lúc này mới đem ta ném bay ra ngoài. Sau đó chính nó lại lui lại. Giống như chính là lúc kia. Hắn tổn thương tới ta. Ta cũng thương tổn tới nó. Đến tột cùng là ta làm sao làm bị thương nó đây này. Cái này mấu chốt trong đó điểm ở nơi nào? Cẩn thận tự đánh giá một lát, ta đột nhiên liền thể hồ quán đỉnh, ta tìm tới nguyên nhân, giống như bởi vì máu của ta, cũng là bởi vì móng tay của nó cào phá bờ vai của ta. Máu tươi nhuộm đến móng tay của hắn bên trên, cho nên móng tay của hắn mới có thể toát ra khói trắng. Sau đó dọa đem ta cho ném ra ngoài, máu của ta có thể làm bị thương cỗ này lợi hại cương thi. Vì cái gì đây? Cũng là bởi vì ta vẫn là một sử nam nguyên nhân. Không đúng, trụ tử cùng Chí Cường cũng là sử nam. Kia cương thi cũng đồng dạng trên người bọn hắn cào ra rất sâu vết thương. Vì cái gì một điểm phản ứng đều không có. Hết lần này tới lần khác là máu của ta đối cương thi có tác dụng khắc chế. Chút điểm này ta làm sao đều không nghĩ ra. Bất quá ta vẫn là nghĩ nghiệm chứng một chút, đường kia cương thi lách qua ta, hướng phía Chí Cường cùng Tiểu Húc bổ nhào qua, ta đem trên bờ vai bị cao mảnh vải quần áo xé mở thật lớn một mụn, đem vết thương lộ ra, kia vết thương rất sâu, mấy cái lớn huyết động còn đang từ từ bốc lên máu. Ta giật xuống tới một khối y phục rách dưới, dính ta trên vết thương chảy ra máu. Cái kia đau liền khỏi phải đề, lại cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Sau một lát, ta đem kia lây dính máu của ta mảnh vải liền hướng phía kia cương thi phía sau lưng ném tới. Kia cương thi cách ta khoảng cách cũng không xa. Kia mảnh vải một chút liền đập vào kia cương thi trên lưng. Kỳ tích phát sinh, kia cương thi trên lưng lập tức bốc lên một đoàn khói trắng. Bổ nhào vào tại bên trên, tiện thể lấy còn phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Trời ạ, tình huống gì a đây là? Máu của ta thật sự có thể khắc chế cương thi. Sống hơn 20 năm, ta vẫn là lần đầu biết máu của ta có loại công năng này. Kia cương thi bổ nhào vào trên mặt đất về sau, toàn thân run rẩy, cùng được bị kinh phong. Chí Cường cùng Tiểu Húc đều làm tốt liều mạng với hắn tư thế. Nhìn thấy cái này chính là ngã nhào xuống đất lập tức liền mắt choáng váng. Sững sờ nhìn xem kia cương thi không biết chuyện gì xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,